Chương 46, muốn cùng nhau sao canh một. Lúc trước, Trương Lương gặp qua cao gầy nhất nhân phải là Cao Tiệm Ly không thể nghi ngờ, hai người ở điếm tiểu nhị dưới sự hướng dẫn dọc theo đường đi lầu 2. Có, ý, toàn bộ lầu 2 bố trí cùng một lầu có thể nói là cách biệt một trời, nơi này có đơn độc vải mảnh ngăn mở, để cho tiện Trương Lương cùng Cao Tiệm Ly diễn tấu, điếm tiểu nhị để hắn ngồi xuống bên cửa sổ bên trên. Vừa lúc tương lâm lấy bên trong thành phồn hoa nhất náo nhiệt đường phố. Tuy là cái hoàn cảnh này có một ít bị lậu, thế nhưng ta rất chờ mong. Cao Tiệm Ly chậm rãi mở miệng, nhìn ra, nàng đối với âm nhạc có không cùng một dạng yêu thích cùng chấp nhất. Ngược lại là Trương Lương không sao cả, hoàn cảnh náo nhiệt hay không đối với hắn ảnh hưởng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Ngón tay thon dài kiểm chế ở tiêu lỗ bên trên, tiếng tiêu trang nhãm mà thâm thúy. Ràng giặc không linh âm thanh ở mọi người bên thai chậm rãi chạy xuôi, cũng để cho Cao Tiệm Ly mâu quang tia sáng kỳ dị liên tục. Cái này vẫn biểu hiện phá lệ cao ngạo khiến người ta không thể tới gần Cao Tiệm Ly, rốt cuộc đối với Trương Lương triển lộ ra nàng không cùng một dạng một mặt. Em hai sao buông ống tiêu, Trương Lương nhìn trước mặt nhắm mắt trầm ngâm không nói Cao Tiệm Ly nói, vì trước mặt nàng cảm giác được thoáng thất thần. Bằng tâm mà nói, Cao Tiệm Ly là đại chúng trong mắt phi thường chính thống mỹ nhân. Cái kia tú ưỡn lên núi, mỹ lệ trong ánh mắt luôn là phảng phất nghìn năm không thay đổi hàn băng, khiến người ta không khỏi hiếu kỳ trong lòng của nàng đến tột cùng ẩn tàng rồi cái gì. Đây là một cái có chút thần bí tên, đây là Trương Lương đối với Cao Tiệm Ly lợi bình, ân, còn có một chút cao ngạo. Có ý định bất quá, nữ chữ bên cạnh nàng, Trương Lương nhìn lén quan sát một chút cái kia hơi có một ít nhô lên bộ ngực, ân, kích thước không lớn, nhưng là vẫn có. Đó là một ăn mặc lệch nam tính biến hóa thiếu nữ. Rất êm thai, thật lâu không có nghe được như vậy du dương êm thai tiêu khúc. Cao Tiệm Ly ngón tay của nhẹ nhàng mơn trớn ôn nhuận tiêu thần, nghĩ vậy là Trương Lương mới vừa môi tiếp xúc qua địa phương, nàng trên mặt hơi xẹt qua một tia không phải tự nhiên. Rất nhanh, Trương Lương biết trước mặt cái bộ dáng này lãnh ngạo tên, Cao Tiệm Ly. Xui xẻo, Trương Lương trước tiên phản ứng lại, Cao Tiệm Ly. Hắn lúc này phản ứng đầu tiên là cực kỳ mịt mở trộm liếc Cao Tiệm Ly ngực liếc mắt. Ân, cực kỳ đáng tiếc, bởi vì vải vóc che lấp, cho nên hắn cái gì cũng không thấy. Bất quá Cao Tiệm Ly chợt phản ứng lại, thoáng không phải tự nhiên tự tay đem ống tiêu trả lại cho Trương Lương. Ngươi nhận thức tuyết nữ sao? Cao Tiệm Ly dương mắt nhìn Trương Lương. Làm sao? Trương Lương suy nghĩ một chút, vẫn là thành thật trả lời, gặp qua. Ồ, Cao Tiệm Ly không tiếp tục dương mắt. Nếu Trương Lương chỉ là trả lời từng thấy, như vậy nói bên ngoài ý chính là không quen, nghĩ đến cái kia nghe đồn rất rộng tuyết nữ, Cao Tiệm Ly không khỏi sinh ra một tia lòng hiếu kỳ. Trương Lương mang theo một tia buồn chán, hắn cũng không có cái gì muốn đi địa phương, nghe Cao Tiệm Ly nói chuẩn bị đi phi tuyết các làm nhạc công, Trương Lương liền cùng nhau đi tới. Phi tuyết các không thiếu người tay, thế nhưng tốt nhạc công thiên kim khó cầu, nhìn Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương, Vương Quản sự có một ít ngoài ý muốn. Vương Quản sự, chúng ta tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Trương Lương thi lễ một cái, cười vì Cao Tiệm Ly làm giới thiệu. Một hồi thời gian xuống tới, Trương Lương đã kinh lược hơi sở tình tưởng Cao Tiệm Ly tính tình. Thiếu nữ này nhìn bề ngoài đi tới có một ít thanh cao cao ngạo. Thế nhưng đây chẳng qua là nàng không sở trường vu biểu đạt đến cho người biểu hiện giả dối. Trên thực tế Trương Lương đối nàng loại này có chuyện nói thẳng cá tính vẫn là biểu thị vô cùng thưởng thức. Được. Mời diễn tấu một khúc để cho chúng ta nghe một chút. Vương Quản sự cười đứng ở một bên, làm phi tuyết các quản sự, chẳng những phải có cực tốt phối hợp năng lực, ở âm luật phương diện giám định và thưởng thức năng lực cũng không có thể thấp. Bất quá nhìn trước mặt xinh đẹp Cao Tiệm Ly, hãy để cho Vương Quản sự trong bụng hơi một hồ lão, người này rốt cuộc là nam hay nữ, thế nhưng rất nhanh, Vương Quản sự liền phát hiện, Cao Tiệm Ly không có hầu kết, hơn nữa ở có chút chi tiết nhỏ bên trên. Vẫn không tự chủ được bộc lộ ra giới tính. Nhìn nữa Trương Lương trên mặt nụ cười nhàn nhạt, Vương Quản sự không khỏi hiểu lầm, hai người dắt tay đến đây, không làm được quan hệ không cạn. Nghe cái kia ưu nhã tiếng đàn, phảng phất róc rách nước chảy, làm cho không người nào giới hạn thư thái, chỉ là Vương Quản sự miêu tả để tuyết nữ có một ít không đúng vị, cái này Cao Tiệm Ly, cùng Trương Lương là quan hệ như thế nào? Lòng của thiếu nữ bên trong có một màn không kiên nhẫn, còn có một nhẹ nhẹ lửa giận. Cao huynh, ách, người ta ở phía đối diện căn phòng, ngược lại là vô cùng thuận tiện lui tới. Trương Lương cùng Cao Tiệm Ly cầm nghệ không cần hoài nghi, Trương Lương càng là không nghĩ tới sẽ cùng vị này cầm ra đại năng nhận thức. Hai người bị Vương Quản sự cam kết vì phi tuyết các nhạc công, chỗ ở địa phương cũng liền ở Lâm Môn, ngược lại là phá lệ thuận tiện. Mặc dù không biết Cao Tiệm Ly tại sao muốn giấu giếm giới tính, thế nhưng Trương Lương vẫn là giúp đỡ nàng che giấu xuống phía dưới, không cần thiết sự tình Trương Lương từ trước đến nay lười làm. Ừ, cảm ơn. Cao Tiệm Ly ngẩng đầu, nhìn trước mặt Trương Lương, thiếu niên trên mặt như trước mang theo tiêu ý, để Cao Tiệm Ly trên gương mặt tươi cười nhiều hơn một ý xấu hổ. Không có gì, bằng vào ngươi cầm nghệ, tiến nhập phi tuyết các cũng là dễ như trở bàn tay. Trương Lương cười híp mắt nhìn trước mặt văn nghệ thiếu nữ Cao Tiệm Ly, dùng một loại dụ dỗ tiểu bạch thỏ đại bùi lang ngữ khí nói rằng. Cao Tiệm Ly trầm mặc không nói, một đôi mắt nháy cũng không nháy nhìn trước mặt Trương Lương, nàng không phải tin tưởng, Trương Lương không có nhìn ra thân phận của nàng. Đúng rồi, ta muốn tám, ngươi có muốn hay không cùng nhau? Trương Lương một bên hướng trong phòng đi, một bên phát sinh mời, thật ra khiến Cao Tiệm Ly tốt một phen không nói. Nàng chợt phát hiện, cái này thoạt nhìn phá lệ lịch sự tao nhã thiếu niên, còn có vô cùng khôi hài một mặt. Ân, Cao Tiệm Ly cho Trương Lương đánh giá là khôi hài, không biết Trương Lương sau khi biết sẽ có cảm tưởng thế nào.